Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, phần 708, đệ 1323 chương sau ba khó làm một lười biếng sau giờ ngọ. Ngoài cửa sổ dương quang ái muội chiếu xạ ở cái này thành thị trung nhất trung tâm không trung hoa. Viên nơi này, tuy rằng cái này quán cà phê khai ở 37 lâu. Nhưng là bởi vì bên ngoài không trung hoa viên, luôn luôn là rất nhiều người đều thích hẹn hò địa phương. Chu Trạch Giai ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trước mắt cái này khí chất cao nhã nữ nhân, tình nhân cũ gặp nhau, vốn dĩ nên là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là bởi vì Chu Trạch Giai lạnh nhạt, làm trước mắt nữ nhân trở nên có chút không thoải mái. Trước kia thời điểm, chúng ta chưa từng có nghĩ tới sẽ ở như vậy cảnh sắc chung uống cà phê. Ngươi lúc ấy à, còn chính mình phao cà phê hòa tan gạt ta là chính ngươi mà. Kỳ thật ta đã uống ra tới, nhưng là không nói cho ngươi, Mạc Tư Giai trên mặt ôn nhu như nước. Hoài niệm từ trước hai người bộ dáng, nàng cũng không nghĩ tới, trở lại cái này địa phương lúc sau, sẽ gặp được chính mình mối tình đầu bạn trai. Không sai, ngồi ở chỗ này hai người, trên thực tế đều đã 40 xuất đầu. Ở 20 năm trước, hai người nhưng thật ra chân chính mối tình đầu, bất quá lúc ấy ước chừng là niên thiếu vô tri, bất luận cái gì cảm tình đều kinh bất quá khảo nghiệm. Cho nên cuối cùng đương nhiên là hai bàn tay trắng, ở hai người chia tay lúc sau, liền không còn có liên hệ quá, lúc sau hai người từng người thành gia, tới rồi hiện giờ lúc này, một lần nữa tương ngộ, đại khái cũng là một loại duyên phận. Chu Trạch Giai cũng không tiếp trước mắt nữ nhân này nói. Chỉ là cầm lấy cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thần sắc càng thêm lạnh nhạt, làm Mạc Tư Giai càng là cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được. Nhưng là nhìn thấy người tình đầu cảm giác, làm nàng không bỏ được rời đi. Không có biện pháp, ai có thể đủ nghĩ đến. Lúc trước cái kia hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, hiện tại thế nhưng cũng biến thành cả ngày thượng kinh tế tạp chí người. Hơn nữa đối phương thê tử cũng qua đời, nghĩ đến như thế, Mạc Tư Giai trong lòng có vài phần lửa nóng, chỉ hy vọng có thể lửa tình trọng cho Mani đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trừ bỏ này đó ngoại tại điều kiện, Chu Trạch Giai năm nay tuy rằng đã 42 tuổi. Chính là liếc mắt một cái xem qua đi cũng mới 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Dáng người bảo dưỡng thực hảo, mặt cũng là thập phần soái khí. Cùng đương thời đương hồng minh tinh đều có thể so, nói cách khác cũng sẽ không vẫn luôn thượng tài chính tạp chí. Như vậy một người, như thế nào sẽ không cho nhân tâm động đâu? Nghĩ đến chính mình cũng ly hôn nửa năm thời gian, Mạc Tư Giai hy vọng đối phương có thể tìm về lúc trước đối nàng cảm tình. Nói như vậy, bọn họ cũng có thể đủ một lần nữa bắt đầu. Mạc Tư Giai tưởng cái gì? Chu Trạch Giai mặc kệ. Hắn lúc này sửa sang lại chính mình thân thể này ký ức. Nhưng thật ra cảm thấy có chút hảo chơi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế nhưng đi tới hứa nguyện người còn không có kết hôn thời điểm Mani muốn nói hứa. Nguyện người, cũng là một cái tương đối lợi hại người. Lúc trước đi học thời điểm cùng Mạc Tư Giai kết giao một đoạn thời gian. Sau lại bởi vì một ít hiểu lầm chia tay. Tiếp theo ở đại học bên trong chính mình tự nói chuyện một cái bạn gái. Vẫn là cái phú nhị đại. Sau đó ở bạn gái dưới sự trợ giúp thành lập công ty. Ôm được mỹ nhân về. Thậm chí bởi vì bạn gái trong nhà chỉ có nàng một cái. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng hứa nguyện người cưới bạn gái chính là vì bạn gái trong nhà. Tài sản, lúc sau hứa nguyện người cùng thê tử có một cái đáng yêu nữ nhi. Chỉ là đáng tiếc, sinh hạ nữ nhi lúc sau, thê tử vẫn luôn đều thân thể không tốt lắm, ngao 8 năm thời gian lúc sau, cuối cùng vẫn là qua đời. Đến tận đây lúc sau hứa nguyện người liền vẫn luôn mang theo nữ nhi cùng nhau sống qua. Nhàn tới không có việc gì thời điểm liền sẽ mang theo nữ nhi đi chiếu cố nhạc phụ nhạc mẫu. Rốt cuộc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, luôn là trên thế giới này thống khổ nhất sự tình. Nếu vẫn luôn là cái dạng này lời nói, như vậy hứa nguyện người cũng sẽ không ưng thuận nguyện vọng. Chân chính nguyên nhân là bởi vì hắn một lần nữa gặp chính mình mối tình đầu. Cũng chính là trước mắt nữ nhân, Mạc Tư Giai, từ khi gặp nữ nhân này lúc sau, Mạc Tư Giai đối hứa nguyện người khởi xướng phi thường lợi hại thế công. Cái gì năm đó tốt đẹp a? Cái gì một lần nữa gặp được ngươi lúc sau gặp tình yêu linh tinh? Không đến một năm thời gian, liền đem hứa nguyện người cấp bắt lấy. Nói như thế nào đâu? Hứa nguyện người ở thê tử qua đời lúc sau chưa từng có tìm đối tượng. Mắt thấy nữ nhi cũng trưởng thành, liền nghĩ kỳ thật như vậy cũng có thể. Vì thế ở cùng Mạc Tư Giai kết giao lúc sau, hứa nguyện người đem nữ nhi giới thiệu cho Mạc Tư Giai. Cùng lúc đó cũng bởi vì Mạc Tư Giai khẩn cầu, đồng ý Mạc Tư Giai mang theo con trai của nàng tiến vào hứa nguyện người gia đình. Đây là hết thảy bi kịch bắt đầu, Mạc Tư Giai nhi tử Mạc Tử Diễn, kỳ thật cũng không phải Mạc Tư Giai lão công thân sinh nhi tử. Sở dĩ Mạc Tư Giai cùng lão công ly hôn lúc sau mang đi nhi tử Mạc Tử Diễn. Chính là bởi vì Mạc Tư Giai lão công phát hiện Mạc Tử Diễn không phải con hắn. Sau đó khiến cho Mạc Tư Giai mình không rời nhà, mà đứa nhỏ này là như thế nào tới? Ngượng ngùng, Mạc Tư Giai lúc ấy cùng người đi quán ba uống say. Cho nên căn bản là không biết đứa con trai này là ai. Cũng chính bởi vì vậy, nàng chỉ có thể đủ xám xịt mang theo nhi tử về nước. Kết quả liền gặp chính mình nhiều năm trước kia mối tình đầu. Mối tình đầu công thành danh toại, vừa vặn không có thê tử, Mạc Tư Giai mang theo một cái nhi tử. Nàng đương nhiên là muốn cùng mối tình đầu châm lại tình xưa. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ tiếp tục quá mắc mưu phu nhân sinh hoạt. Nàng xác thật thành công, đối hứa nguyện người nhu tình mật ý, làm hứa nguyện người đồng ý cùng nàng kết hôn, hơn nữa còn mang theo một cái nhi tử. Hứa nguyện người nữ nhi Chu Hàm Phỉ tuy rằng đối với ba ba luyến ái có chút mất mát, nhưng là cũng biết mụ mụ qua đời nhiều năm, ba ba vẫn luôn thủ chính mình, chưa từng có cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc quá, cho nên ba ba hiện tại tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Cũng là nên mong ước, thậm chí hỗ trợ phụ thân cùng ông ngoại bà ngoại nói một ít về ba ba sự tình. Làm hứa nguyện người nhạc phụ nhạc mẫu đồng ý làm hứa nguyện người một lần nữa cưới lão bà sự tình. Chỉ là như vậy đồng ý. Lại kéo ra Chu Hàm Phỉ đáng thương cả đời. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Mạc Tử Diễn người này, Mạc Tư Giai về nước lúc sau liền vẫn luôn vội vàng treo hứa nguyện người. Đương nhiên không có tâm tình đi băn khoăn hài tử ý tưởng. Mạc Tử Diễn biết chính mình không phải phụ thân hài tử. Hơn nữa bị nói là dã loại, cho nên bản chất liền có chút không tiếp thu được. Huống hồ hắn cũng tuổi không nhỏ. 16 tuổi hài tử đã có thế giới quan của mình. Cho nên đối mẫu thân hôn lễ hắn chẳng những không thích. Hơn nữa càng cho rằng mẫu thân bởi vì chuyện này liền phải vứt bỏ hắn. Đi vào Chu gia lúc sau, hắn càng là cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu. Chính là bởi vì loại cảm giác này, làm hắn càng thêm tự ti, càng thêm táo bạo, thậm chí đối quanh thân người đều thập phần không thích, mà ở lúc này. Hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết phương pháp. Ở trong lòng hắn, hứa nguyện người đoạt đi rồi hắn mẫu thân, như vậy hắn cũng muốn cướp đi hứa nguyện người nhất chân ái đồ vật. Muốn nói hứa nguyện người tuy rằng cùng Mạc Tư Giai kết hôn, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới muốn mặt khác hài tử. Hắn cảm thấy về sau tài sản tất cả đều là nữ nhi. Mạc Tư Giai nói, chính mình để lại cho nàng một ít đồ vật là được. Đến nỗi Mạc Tử Diễn, kia không phải con hắn. Hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều cân nhắc, lại là không nghĩ tới. Chính là như vậy một cái nho nhỏ hai từ, làm ra như vậy nhiều làm hắn cảm thấy thống khổ sự tình. Tới rồi sau lại liền tính là trả thù hết thầy. Hắn như cũ hối hận hận không thể chính mình đi tìm chết. Mạc Tử Diễn tuy rằng là cái phụ bất tường người, nhưng là diện mạo lại là rất xoái khí. Hắn nếu nhắm ngay Chu Hàm Phỉ lúc sau, liền bắt đầu lợi dụng chính mình mị lực tới câu dẫn Chu Hàm Phỉ. Chu Hàm Phỉ cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, đương nhiên là chỉ có thể đủ bị động bị câu dẫn. Thường xuyên qua lại bởi vì ở cùng cái dưới mái hiên. Thế nhưng là thích Mạc Tử Diễn, Chu Hàm Phỉ thích là thật, chính là Mạc Tử Diễn thích là giả. Vì thế ở Chu gia khai yến hội thời điểm, Mạc Tử Diễn đặc biệt thiết kế làm hứa nguyện người cùng những người khác thấy được Chu Hàm Phỉ bị hạ dược lúc sau cùng hắn làm loại chuyện này bộ dáng. Hơn nữa mắng Chu Hàm Phỉ câu dẫn nàng, hoàn toàn thanh tỉnh lên Chu Hàm Phỉ mới biết được Mạc Tử Diễn ý tưởng. Hơn nữa việc này đã truyền đi ra ngoài, làm tiểu cô nương cái gì đều không có, mặt trong mặt ngoài đều không có. Thế nhưng là chịu không nổi kích thích, trực tiếp hậm hực, ở đã xảy ra chuyện này lúc sau đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hứa nguyện người cảm thấy không thích hợp nhi, lúc này mới chạy nhanh tìm người gõ mở cửa, phát hiện tiểu cô nương tự sát ở trong phòng tắm, may mà là không có thành công. Bất quá cứu trở về tới lúc sau, hứa nguyện người liền phát hiện nữ nhi điên rồi. Chuyện này đối với hứa nguyện nhân tạo thành rất lớn đả kích. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng là hơi kém muốn đánh chết hứa nguyện người. Mà lúc này, hứa nguyện nhân tài biết chính mình đến tột cùng làm cái dạng gì sự tình. Lựa chọn cùng Mạc Tư Giai ly hôn, hơn nữa tìm người lén cấp Mạc Tử Diễn hạ dược. Ném tới cái loại này phi thường không an toàn hội sở. Này hết thảy hứa nguyện người tuy rằng làm sấm rền gió cuốn. Mạc Tư Giai cái gì đều không có. Hai bàn tay trắng, Mạc Tử Diễn cuối cùng cũng bởi vì hãm sâu như vậy địa phương mà tử vong. Chính là nữ nhi vẫn là điên rồi. Bị hứa nguyện người sủng ái như vậy nhiều năm nữ nhi. Hắn cùng thê tử hoài ái tương lai. Liền như vậy điên rồi. Ở làm này hết thảy lúc sau, hứa nguyện người nỗ lực muốn trị liệu nữ nhi, lại là không hề biện pháp, lúc sau chỉ có thể đủ làm rất nhiều từ thiện, hy vọng ông trời có thể làm nữ nhi hảo hảo, vì đã điên mất nữ nhi, hứa nguyện người vẫn luôn nỗ lực tồn tại, tiễn đi phụ mẫu của chính mình, tiễn đi nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ tiếc, bởi vì Chu Hàm Phỉ điên rồi, cho nên ở hứa nguyện người phía trước qua đời. Hứa nguyện người lại một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chờ tiễn đi nữ nhi lúc sau, liền đem sở hữu gia sản tất cả đều hiến cho, sau đó mới lựa chọn tử vong. Hắn hy vọng, nếu có một lần nữa một lần cơ hội, hắn không nghĩ làm nữ nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chu Trạch Giai tự nhiên là biết hắn nguyện vọng, bất quá phát hiện chính mình đi tới cùng Mạc Tư Giai nữ nhân này không có kết hôn phía trước. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, như vậy nếu cơ hội này lưu tại hứa nguyện người trước mặt nói. Đối phương là muốn chính mình cùng Mạc Tư Giai sinh ra quan hệ. Vẫn là lựa chọn cùng nữ nhân này làm người lạ người đâu. Mạc Tư Giai cố nhiên là tham tài, chính là lại đối hứa nguyện người có một ít cảm tình. Cũng không biết nhi tử những cái đó làm, nhưng là chỉ là Mạc Tử Diễn một sai lầm. Liền đủ để cho hứa nguyện người bài xích đối phương. Hiện tại Chu Trạch Giai liền ở hứa nguyện mỗi người sinh mở rộng chi nhánh giao lộ chung. Hướng nơi nào chạy, liền sẽ sinh ra bất đồng hậu quả. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt Mạc Tư Giai, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói lần này về nước là bởi vì ngươi ly hôn. Mang theo ngươi nhi tử trở về. Đệ 1324 chương sau ba làm khó hai Mạc Tư Giai là thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình vừa mới về nước, vừa mới gặp được chính mình mối tình đầu đối tượng, kết quả đối phương thế nhưng biết nàng ly hôn, hơn nữa biết nàng mang theo nhi tử về nước sự tình. Cái này làm cho Mạc Tư Giai cảm thấy có chút không thoải mái ở ngoài. Càng là có một loại kỳ quái cảm giác. Đối phương vì cái gì sẽ biết này đó? Chẳng lẽ là bởi vì đối nàng dư tình chưa xong sao? Nói cách khác vì cái gì nàng mới vừa về nước, đối phương liền biết cái này. Nàng chính là không có cùng những người khác nói nàng mang theo nhi tử trở về sự tình. Nghĩ đến đây, Mạc Tư Giai trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Nói, A Giai, không nghĩ tới cái này ngươi đã biết, là, ta lần này mang theo ta nhi tử cùng nhau về nước. Ta cái kia chồng trước, nàng lộ ra một nụ cười khổ, cấp ra một cái để cho người muốn tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Hơn nữa lưu lại đường sống, rốt cuộc lúc trước nàng là ở nước ngoài cùng trượng phu ly hôn. Cho nên quốc nội người biết đến rất ít, hiện tại nhìn đến một nữ nhân mang theo một cái hai tử. Bất luận kẻ nào đều sẽ có chút đồng tình. Chu Trạch Giai nhìn đối phương biểu diễn, cảm thấy đối phương trách không được có thể đem hứa nguyện người cấp ăn xong bụng. Liền cái này biểu diễn, liền không phải hứa nguyện người có thể làm được. Đương nhiên, nếu hắn tới, Chu Trạch Giai là không tính toán cùng đối phương kết hôn. Sau ba, ngượng ngùng, không tồn tại, giống như là hứa nguyện người sở tưởng tượng như vậy. Hắn hết thảy tài phú đều là nữ nhi Chu Hàm Phỉ. Hơn nữa Mạc Tư Giai mẫu tử giống như là lang giống nhau. Hắn cũng không phải là dẫn sói vào nhà người. Ngượng ngùng, Tư Giai, ta ở ngươi ly hôn kia đoạn thời gian vừa vặn xuất ngoại công tác. Đụng phải ngươi chồng trước sinh ý thượng hảo bằng hữu, cho nên biết một ít về chuyện của ngươi, những lời này liền phảng phất là một giọt máng xối vào. Xôi trào trong chảo dầu mặt, trực tiếp làm Mạc Tư Giai tạc đầu loạn cả lên, một đôi mắt nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, quả thực là không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Đối phương nói hắn đi nước ngoài, nói nhận thức chính mình chồng trước bằng hữu, đây là không phải ý nghĩa, đối phương đã biết nàng chuyện của con. Tưởng tượng đến như thế, Mạc Tư Giai sắc mặt trở nên phi thường không tốt. Nàng phía trước thời điểm cũng chưa từng có hoài nghi nhi tử không phải trượng phu. Chỉ là bỗng nhiên giám định mới làm chồng trước phát hiện nhi tử không phải hắn. Mạc Tư Giai cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng phía trước tuy rằng mê chơi, nhưng là cũng đều thực chú trọng này đó. Cho nên lúc ấy ly hôn bao gồm mang theo Mạc Tử Diễn rời đi. Đều là bất đắc dĩ. Đối với Mạc Tư Giai tới nói, Mạc Tử Diễn giống như là nàng trong cuộc đời vết nhơ. Bởi vì ở nước ngoài che giấu không được, mới muốn trở lại quốc nội, nhưng không ngờ, mới vừa về nước nhìn thấy người đầu tiên, khả năng liền phải bị vạch trần. A Giai, Mạc Tư Giai nhỉ non Chu Trạch Giai tên, tựa hồ còn như là năm đó giống nhau thân thiết, bất quá Chu Trạch Giai lại không có cho nàng mặt mũi. Trực tiếp nhìn về phía Mạc Tư Giai. Một đôi sắc bén đôi mắt phảng phất muốn xem xuyên nàng nội tâm giống nhau. Có lẽ ngươi hẳn là kêu ta Chu tiên sinh, Mạc nữ sĩ, chúng ta đã có thật lâu không có đã gặp mặt, dù cho là trước đây có cảm tình, kia cũng là thật lâu phía trước sự tình. Ta có gia đình của ta, ngươi có gia đình của ngươi, ngươi vừa mới ly hôn không đến một tháng, cũng nên vì chính mình hài tử suy xét một chút, không phải sao? Nếu ngươi đối với ngươi nhi tử thân thế có điều tò mò lời nói, ta có thể giúp ngươi điều tra, rốt cuộc chúng ta vẫn là bằng hữu. Chu Trạch Giai nói quả thực là đem Mạc Tư Giai mặt hướng trên mặt đất dẫm. Bởi vì Mạc Tư Giai như vậy nỗ lực che giấu chính mình chuyện của con, che giấu chính mình nhi tử không phải chồng trước sự tình, chính là hiện tại lại là bị chính mình mối tình đầu đối tượng biết. Cái này làm cho Mạc Tư Giai có một loại độc đáo cảm thấy thẹn cả mà ni rõ ràng. Rõ ràng trước kia ở quán ba bên trong phát sinh như vậy sự tình. Nàng chỉ là uống say, nàng cũng không phải cố ý. Mạc Tử Diễn như thế nào sẽ không phải trượng phu nhi tử. Nàng thật là không nghĩ tới. Lúc này phảng phất sở hữu mặt nạ đều bị vạch trần. Làm Mạc Tư Giai cả người đều có chút trên mặt nóng lên. Loại này khó chịu cảm giác, làm Mạc Tư Giai có chút đứng ngồi không yên. Chu Trạch Giai chính là thích xem đối phương như vậy. Có chút thời điểm, nữ nhân thông minh điểm nhi là khá tốt, chính là chơi tiểu thông minh, thật sự là thượng không được mặt bàn. Phía trước hứa nguyện người chính là bị Mạc Tư Giai lừa gạt. Vẫn luôn ở kết giao nửa năm lúc sau mới biết được đối phương có nhi tử. Đứa con này còn đi theo nàng. Bởi vì thích nữ nhân này, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, lại là hoàn toàn không có nghĩ tới. Có thể ở cùng trượng phu ly hôn một tháng lúc sau liền cùng một cái khác nam nhân ái muội. Như vậy nữ nhân, sẽ là một cái hảo nữ nhân sao? Hảo, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta liên hệ phương thức. Ta hôm nay trong công ty mặt còn có chuyện. Đi trước, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hắn nói xong. Đứng dậy rời đi, Mạc Tư Giai nhìn trước mắt cái này phảng phất bị thời gian quên đi người. Muốn nói cái gì lưu lại đối phương, nhưng là lại cảm thấy đối phương nếu đem nói như vậy khó nghe. Làm Mạc Tư Giai càng là không nghĩ mở miệng, cũng không biết ở kiên trì cái gì. Ở Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi, Mạc Tư Giai một người ở chỗ này ngồi thật lâu, mãi cho đến buổi chiều mới rời đi. Nàng vừa mới về nước, còn không có tìm được công tác, tuy rằng là mình không rời nhà. Nhưng là trong tay cũng có 100-200 vạn, cho nên Mạc Tư Giai mới hy vọng này đó tiền không có xài hết phía trước tìm được một người khác tới. Dựa vào, rốt cuộc đã thói quen thoải mái sinh hoạt, nếu một lần nữa đi phấn đấu, đó là không có khả năng, sớm thành thói quen cõng hơn 10 vạn 20 mấy vạn bao bao. Nếu như đi công tác, một tháng kiếm như vậy 1-2 vạn, đều không đủ mua bao. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Tư Giai mới không nghĩ từ bỏ Chu Trạch Giai. Rõ ràng đối phương đã nói đã biết chuyện của con, nhưng là Mạc Tư Giai lại từ có một loại cảm giác. Nàng cảm thấy đối phương cũng không nhất định đối chính mình không hề cảm giác. Nếu đối chính mình không hề cảm giác nói, vì cái gì sẽ hỏi thăm về chính mình sự tình đâu? Không thể không nói, trong cuộc đời 10 đại ảo giác chi nhất. Chính là người khác thích ta. Mạc Tư Giai về tới trong nhà, nhìn đến trong nhà trống không phòng, nơi này là trước kia xuất ngoại phía trước mua phòng ở. Chồng trước còn xem như có tâm, đem này đó phòng ở cho chính mình, đến nhi tử phòng cửa, đẩy cửa mà nhập, nhìn đến chính là ngồi ở chỗ kia chơi game nhi tử. Cái này làm cho Mạc Tư Giai nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó xem monster, Mạc Tử Diễn. Còn ở chơi game, còn không chạy nhanh ôn tập công khóa. Nếu là theo không kịp quốc nội chương trình học, ngươi liền chờ thôi học đi. Lúc này đã không có có tiền phụ thân trợ giúp hắn. Mạc Tư Giai tưởng tượng đến nhi tử về sau tương lai liền đầu đại. Trước kia thời điểm nhi tử mê chơi, nàng còn có thể an ủi chính mình. Chơi liền chơi, dù sao về sau lớn lên lúc sau có trượng phu giáo dục. Nhưng là hiện tại, Mạc Tư Giai vừa thấy đến Mạc Tử Diễn chơi game liền đau đầu. Mạc Tử Diễn vốn dĩ đang ở chơi game, bỗng nhiên bị mẫu thân kéo rất tai nghe, nháy mắt có chút táo bạo, quay đầu xem một cái nhà mình thân mụ, thanh âm cũng là thập phần không kiên nhẫn, đợi lát nữa liền viết. Một câu lúc sau, ánh mắt lại là đặt ở trong trò chơi, hoàn toàn không có muốn rời đi. Mạc Tư Giai nhìn đến Mạc Tử Diễn như vậy, chỉ cảm thấy tâm mệt thực, hơi kém muốn động thủ, bất quá vẫn là ngăn trở ý nghĩ của chính mình, bình tĩnh vươn tay tắt đi Mạc Tử Diễn máy tính nháy mắt đen nhánh, làm Mạc Tử Diễn nháy mắt táo bạo quay đầu nhìn về phía Mạc Tư Giai. Đề cao thanh âm ni ta nói ta lập tức liền viết. Ngươi làm gì đâu, phía trước thời điểm, Mạc Tử Diễn cũng là như thế này. Mà Mạc Tư Giai lúc này ánh mắt lạnh băng, nhìn cái này không nên thân nhi tử, nghĩ đến này nhi tử lai lịch, trong lòng càng là xưa nay chưa từng có bực bội, càng là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn chơi trò chơi đâu, ngươi có biết hay không ngươi ba ba không cần chúng ta. Chúng ta về sau liền ở quốc nội sinh hoạt, mụ mụ còn không có tìm được công tác, căn bản là không có cách nào nuôi sống ngươi. Ngươi nếu không hảo hảo học tập nói, về sau như thế nào hảo hảo sinh tồn, nàng rốt cuộc đem chính mình bất mãn ở hài tử trên người phát tiết ra tới. Này trong nháy mắt thế nhưng là sảng khoái vô cùng, Mạc Tử Diễn nghe thấy cái này lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này châm chọc thực, mặt mày thượng trọn, nói, kia còn không phải ngươi, ta không phải ba ba hài tử, ta đây ba ba là ai? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Một câu, làm Mạc Tư Giai trực tiếp xúc động hướng tới Mạc Tử Diễn động thủ. hung hăng đánh vào Mạc Tử Diễn trên mặt, làm Mạc Tử Diễn mặt nháy mắt sưng đỏ lên, không khí tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ đánh nhi tử, chính là hiện tại, nếu đã động thủ, nàng tự nhiên cũng sẽ không xin lỗi. Mẫu tử hai người liền như vậy giằng co đi xuống. Tiếp theo Mạc Tử Diễn mới một phen đẩy ra Mạc Tư Giai, hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, mà Mạc Tư Giai nhìn đến không có một bóng người phòng, cuối cùng rốt cuộc ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Nàng cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Vì cái gì nhi tử không phải trượng phu nhi tử. Nàng thật sự không phải cố ý à. Nếu là Hứa Nguyện người ở thời điểm, Hứa Nguyện người đối Mạc Tư Giai săn sóc vạn phần, càng là cấp Mạc Tư Giai tâm linh tiến hành rồi tẩm bổ, làm nàng không hề tưởng nhi tử sự tình, ngược lại bắt đầu ôn nhu dạy dỗ nhi tử. Hơn nữa hy vọng nhi tử có thể nhận rõ tình huống hiện tại. Nhưng là lúc này đây bởi vì Chu Trạch Giai kích thích, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình là bởi vì nhi tử ly hôn, trong lòng liền bực bội không được, cho nên mới sẽ động thủ. Có chút thời điểm, nào đó người là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Liền tính là chính mình sai lầm, đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ biết đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, Mạc Tử Diễn cũng là vô tội, hắn có thể lựa chọn sinh ra ở ai trong bụng sao? Cho nên ba mẹ ly hôn, chính mình không phải ba ba hài tử, đối Mạc Tử Diễn đả kích rất lớn, mới có thể vẫn luôn trầm mê chơi trò chơi. Ở Hứa Nguyện người lúc ấy, bởi vì Mạc Tư Giai ôn nhu mà chống đỡ, cho nên càng thêm dính chính mình cái này mẫu thân. Sau lại vì trả thù sau ba mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này đây, Chu Trạch Giai nói mấy câu, liền dễ như trở bàn tay tan dã hai người mẫu tử tình cảm ơn y bất quá này đó đều không phải Chu Trạch Giai yêu cầu chú ý. Hắn trên đường trở về nhớ tới nữ nhi thích bánh kem Black Forest. Chuyên môn quải qua đi mua bánh kem, mới hướng tới nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà đi. Bởi vì thê tử qua đời tương đối sớm, cho nên nữ nhi rất nhiều thời điểm cũng thích đãi ở nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó. Không phải không cùng Chu Trạch Giai thân, cũng không phải Chu gia không có người, chỉ là Chu Trạch Giai mặt trên có ca ca. Hắn là dân quê, đều lưu hành trưởng tử dưỡng dục cha mẹ, cho nên Chu phụ Chu mẫu đều là đi theo đại ca trụ. Không tới phiên hắn. Nghĩ đến nữ nhi nhìn đến khu rừng đen lúc sau vui vẻ bộ dáng, Chu Trạch Giai tâm tình cũng không tồi. Đệ 1325 chương sau ba khó làm ba, Chu Trạch Giai thực mau liền đến nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà. Kỳ thật nhiều năm như vậy, cũng không phải không có người ta nói Chu Trạch Giai nói bậy. Rốt cuộc năm đó Chu Trạch Giai cưới lão bà thời điểm hai bàn tay trắng, xem như dựa vào lão bà mới dần dần làm giàu. Hiện tại lão bà cũng đã chết, đối với rất nhiều người tới nói, thăng quan phát tài chết lão bà tựa hồ chính là trong cuộc đời tam đại hỷ sự. Cho nên lúc trước ở Chu Trạch Giai thê tử tử vong lúc sau, không ít người đều cho rằng Chu Trạch Giai sẽ đương phụ lòng hán. Lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai thế nhưng là ở thê tử tử vong lúc sau, chẳng những không có cưới lão bà, hơn nữa đối thê tử trưởng bối cũng là thập phần tôn kính. Hết chương.